Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Văn nói, đúng thế. Thế tại sao cô không lên tiếng? Hạ Tuyết mất hơi sức, lập tức ngồi trên sàn tức giận hỏi. Tại sao tôi phải lên tiếng? Tôi đâu có quen biết các người. Bà Văn tức giận lườm nàng một cái, sau đó tươi cười. Cũng không phải, tôi biết cô. Tất cả người trên trấn nói cô là bà mẹ không chồng. Hạ Tuyết không khách khí. Thế thì đã thế nào? Chả sao cả, tôi mặc kệ chuyện của người ta thôi. Hạ Tuyết có chút tò mò nhìn cô gái kia. Cô đóng phim nàng dâu vui vẻ à? Bà Văn tiếp tục dùng tay quạt gió. Đúng thế, dễ mai gì ba. Thế tại sao cô không biết hắn? Hạ Tuyết lập tức vỗ vai Daniel hỏi Văn Văn. Tại sao phải biết Daniel á? Tôi đối với đàn ông không hứng thú. Tôi chỉ có hứng thú đối với tiền bạc thôi. Bà Văn nói xong bước đến trước mặt kính, dùng khăn tay lau mặt kính. Đã lâu tôi không tới đây, không biết bà ngoại tôi có khỏe không. Tối hôm qua bà... Được, cô muốn nói chuyện ma quỷ cho tôi đi khỏi đã. Các người tán gẫu đi nhá. Hạ Tuyết hoảng sợ không chịu nổi nói với Daniel. Không phải anh muốn kết hôn phụ nữ Trung Quốc à? Cưới cô ấy đi. Mỗi buổi tối có thể cùng cô ấy chạm mặt quỷ đấy. Nàng vừa nói xong xoay người rời khỏi, chống tay sau lưng bước nhanh xuống lầu thang, lắc lắc cái mông rất đẹp mắt đi ra ngoài. Ôi mụ nội nó chứ, con mẹ nó thực sự quá dọa người. Nàng vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, đột nhiên bả vai bị người chụp một cái, nàng kêu to một tiếng quỷ. Daniel lập tức chạy tới trước mặt Hạ Tuyết. Là tôi đây, là tôi, không phải quỷ. Hạ Tuyết kích động. Anh là quỷ, anh là lão quỷ. Nàng tức giận nói xong lại phe phẩy cái mũ đi ra khỏi phủ tướng quân. Sau đó đi qua một vườn chuối tây, nhìn thấy một cái ống nước nhỏ bên cạnh chạy đến đè vào cái cây. Nước từ bên trong chảy ra, nàng lập tức ngồi xổm xuống bên ống nước uống nước. Daniel đi tới bên cạnh ống nước, bắt chước động tác của nàng lúc nãy, dùng sức đè cái cây. Oanh một tiếng, một vòi nước hướng lên trên mặt Hạ Tuyết hát xuống, là bớt hết quần áo của nàng. Hạ Tuyết không nhịn được ôm bụng hắn kêu to. Anh có bệnh à? Đè mạnh như thế làm gì? Daniel lập tức nhận lỗi. Sorry. Anh đừng nói tiếng Anh với tôi. Hạ Tuyết tức giận nói xong phát y phục của mình. Mẹ nó chứ, ướt hết rồi. Thế tôi tìm cho cô bộ quần áo mới. Daniel nhìn quần áo Hạ Tuyết có chút lấm lem, còn có miếng vá nữa. Không cần đâu, tôi đi phơi nắng là được. Hạ Tuyết không để ý tới hắn, đi dọc theo vườn chuối đi ra ngoài. Đi đến chỗ có ánh nắng gắt, Daniel lập tức cầm lấy cái mũ rơm đội lên đầu Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn người này thực sự ngạc nhiên. Tại sao anh muốn đi theo tôi? Daniel nghĩ nghĩ, hắn cũng không hiểu, lắc đầu nói. Tôi không biết, chỉ là nước Pháp chúng tôi có bài hát nhỏ, lời bài hát như vậy. Hạ Tuyết tò mò nhìn hắn, Daniel mỉm cười. Một mình tôi đi giữa đường. Chim nhỏ, bạn, vẫy đôi cánh màu xanh, bay qua bên cạnh tôi, chúng ta cùng đi. Hạ Tuyết nhíu mày không tin được, nhìn Daniel. Gì chứ, cứ như vậy, cái này là trò vui gì? Cô suy nghĩ chút đi, một mình cô đi giữa đường, có con chim nhỏ màu xanh bay qua đỉnh đầu cô. Cảnh ấy đẹp mà, đây là một loại duyên phận. Hạ Tuyết không còn cách nào với hắn, cũng bật cười. Daniel mỉm cười nói, chúng tôi trồng nho, ủ rượu nho, vô cùng tin tưởng duyên phận như máu. Duyên phận à? Hạ Tuyết nhớ tới ba anh em kia. Duyên phận vô cùng đáng sợ, tôi không tin vào duyên phận. Tôi chỉ muốn một mình và em trai sống tốt, còn có bảo bối của tôi nữa. Nàng đột nhiên cười, đặt tay nhẹ lên bụng, đột nhiên cảm giác trong bụng có trận co rút. Nàng nhớ mày có chút hoảng sợ, ánh mắt lóe sáng sợ hãi. Daniel có chút lo lắng nhìn Hạ Tuyết, cô làm sao thế? Hạ Tuyết lập tức lắc đầu, mẹ nó chứ, mới vừa rồi bị giật mình, thiếu chút nữa làm bảo bối của tôi rớt ra ngoài. Tôi trở về nằm đây. Tôi đưa cô. Hạ Tuyết hai tay bắt chéo nhìn Daniel, anh dám à? Nói thế nào đi nữa anh cũng là minh tinh, không thể lúc nào cũng như thế. Anh dọc theo con đường nhỏ này trở về. Chính là phía sau cái biệt thự do các người thuê đấy. Daniel có chút lo lắng nhìn Hạ Tuyết. Thôi đi đi, nhanh lên. Hạ Tuyết thúc giục hắn. Daniel không còn cách để mỉm cười, xoay người rời khỏi. Hạ Tuyết nhìn bóng dáng của hắn xa dần, nàng thở một hơi vuốt ve cái bụng bầu của mình. Bà bối ngoan nào, vừa rồi làm con sợ, đừng sợ nhá. Mẹ ở trong này bảo vệ con. Mẹ nói cho con biết, cha con là người đàn ông vô cùng lợi hại, người nào nhìn thấy hắn cũng sợ. Cho nên con phải giống cha con, dũng cảm lợi hại như thế biết không? Có biết hả? Ờ, chúng ta đi thôi. Hạ Tuyết hài lòng cười, cảm giác được bảo bối dường như đã bình tĩnh. Nàng yên lòng đi dọc theo cạnh rừng chuối, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ đi được mấy bước, nhìn thấy trên bầu trời âm u, mới vừa rồi chiếu sáng rực rỡ, đột nhiên nổi lên gió lốc. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Ôi dồi ôi, ông nội ơi, hẳn là không cho lão nương bị ướt đấy chứ. Mau mau bảo bối ơi, chúng ta đi thôi nào. Hạ Tuyết vừa nói xong lập tức ôm bụng chạy về phía trước. Nhưng vừa chạy vài bước, đột nhiên cau mày, cảm giác bụng mình buộc chặt lại, Đau đớn nhanh chóng tràn khắp cơ thể nàng. Nàng cắn môi dưới, toàn thân đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net